Xuyên chứng chỉ thanh xuân, chương 68, 68, anh em cùng đàm đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thảo Anh mang toàn sát khí đứng trước cửa phòng Chí Khanh, cô mạnh bạo phá bỏ cả hình tượng băng lãnh, an ổn thường ngày mà dồn toàn lực mà đá phăng cánh cửa bên trong. Chí Khanh chợt thót tim một cái, sau đó mới ổn định lại. Nhìn đến khuôn mặt đầy sát khí của Thảo Anh đang đi đến chỗ ghế sofa. Chẳng hiểu kiểu gì mà Thảo Anh lôi từ trong túi xách ra một bình xịt khử mùi, xịt khắp nơi trong phòng. Sau đó còn xịt luôn chỗ ngồi trên ghế sofa, xong xuôi thì mới đặt hộp bánh một cách nhẹ nhàng mà ngồi xuống. Dù vùng vằn là vậy nhưng hộp bánh vẫn luôn được cô bảo vệ rất kỹ, như là báu vật hiếm có vậy. Chợt trong không gian im lặng, Chí Khanh bất lực lên tiếng. Chuyện đam mỹ, sao lại đá cửa, em không có tay à, anh còn hỏi được à? Em sợ đụng vào lỡ đụng chúng chỗ không sạch sẽ lại bị lây vận rủi thì lại khổ. Có chuyện gì mà nhìn em có vẻ rất, anh hai yêu quý, anh thử nghĩ xem có chuyện gì nào. Thảo Anh nở nụ cười nhẹ nhưng sức sát thương thì vô cùng khủng khiếp. Lúc này Chí Khanh cũng thỏa hiệp mà đặt bút xuống đi tới chỗ ghế sofa mà ngồi xuống. Anh đối diện với cô mà nói, sao lại có chuyện gì? Anh ngốc thật hay giả ngốc vậy, ban nãy ắt hẳn cũng là ngồi với nhau như này nhỉ anh hai. Chợt Chí Khanh nắm bắt được điều mà Thảo Anh muốn nói, cơ mặt hơi khựng lại. Mọi hành động như rót trò đều cứng đờ, được một lúc thì anh cũng rót hoàn chỉnh hai ly trà. Tách này cô ta chưa đụng đấy chứ, em yên tâm, ly của cô ta anh ném vào sọt rác rồi. Tốt, còn nữa ban nãy Mộc Hạ có ghé qua đấy. Em ấy ghé qua sao anh không biết, em ấy cũng không gọi cho anh. Chí Khanh nhanh rút điện thoại bị lãng quên nãy giờ trong bọc quần ra. Vì để chế độ im lặng nên tin nhắn của mẹ Đường giờ hắn mới biết. Chí Khanh à, Hạ Hạ đang đến công ty đấy. Hôm nay, Hạ Hạ làm bánh đem qua cho hai đứa, nhớ để ý em con nhé. Em ấy rời đi rồi mẹ. Chí Khanh rep lại tin nhắn của mẹ Đường sau đó tắt điện thoại nhìn đến hộp bánh đang được để ngay ngắn một bên. Thảo Anh nhàn nhạt mở hộp lấy bánh ra ăn. Nhờ vậy mà tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều. Bánh ngon quá, Hạ Hạ tốt nhất. Chí Khanh cũng nhanh tay lấy một chiếc, biểu cảm trên khuôn mặt anh cũng giãn ra trông thấy chứ không còn căng thẳng như vừa hồi. Mà anh hai, cô ta tới đây làm gì vậy? Nhờ cô ta mà nhường như Hạ Hạ được một phen hiểu lầm không nhỏ rồi đấy. Cô ta tới đây để xin lỗi mong được giảng hòa, mà hiểu lầm gì? Ra vậy à, hiểu lầm gì à, cả công ty này biết cô ta là em gái chúng ta luôn rồi. Hạ Hạ tới tìm nghe thấy lễ tân thuật lại nên không muốn đụng chạm. Làm phiền tình anh em thắm thiết ôn lại chuyện cũ nên tự hiểu chuyện mà rời đi. Nghĩ thôi cũng thấy tức, gặp em mà là Hạ Hạ em không bỏ qua vậy đâu. Em ấy hiểu lầm cũng phải, dù gì lúc trước chúng ta đối xử với Cát Oanh quá tốt. Hiện tại em ấy vẫn mang tổn thương của quá khứ, dù chúng ta cố yêu thương em ấy nhưng vì chướng ngại tâm lý nên em ấy sẽ nghĩ chúng ta yêu em gái mình hơn nên đâm ra không muốn làm chúng ta khó xử mà ghét em ấy. Ngoan ngoãn không làm loạn tìm được ai như em ấy, em trai ngoan của chị đúng là quá bi thương mà. Tất cả là tại anh đấy Chí Khanh, cô ta tự lên đây chơ anh đang bận bàn bạc công việc làm sao anh biết được. Con nhỏ tự tiện đó, Thảo Anh điên tiết mà cắn một miếng bánh lớn, mọi cảm xúc dần bão hòa. Cuộc trò chuyện của hai anh em cũng không nhiều, chủ yếu là xoay quanh Cát Oanh và nên làm gì để dỗ dành em trai nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù biết Mộc Hạ cũng không để tâm lắm, cậu luôn thấu hiểu câu nói này. Cái gì là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình, nó sẽ chẳng bị ai cướp đi được cả, nhưng cái gì không phải của mình cho dù có cưỡng cầu, chiếm đoạt thì kết quả chẳng tốt đẹp bao giờ. Cách chương.